Tôi chuyển sinh thành một chú thằn lằn, vô hại. Chương 10:10, thao tác ma lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đã giết được trai Queen LV13 nhận được XP 712. Bạn đã thăng cấp lên LV13, nhận được 3 skill point. Với lột xác, cơ thể tôi hồi phục lại như ban đầu. Sảng khoái quá, tôi biết ơn vì mình còn sống. Lúc gần chết bạn mới thấy được cuộc sống đáng quý như thế nào. Sau khi cử động các cơ để quên với cơ thể mới hồi phục, tôi di chuyển xuống sàn và ăn thịt những con baby ant. Vì sao á? Đơn giản vì vỏ chúng mềm nhất. Sau khi no bụng, tôi tìm một gốc khuất và xem qua stat mình. Còn 7 LV nữa mới tiến hóa nhỉ? Lâu đây. Và, làm gì với 13 skill point bây giờ? Sau khi lướt một hồi tôi tìm được 2 skill có vẻ cần thiết. Suy nghĩ song song, cho phép bản thân tách não làm nhiều phần tùy thuộc vào LV kỹ năng. Mỗi bộ não có thể hoạt động và suy nghĩ riêng biệt với khả năng như bộ não ban đầu, 3 skill point. Gia tốc tư duy, gia tăng tốc độ suy nghĩ và nhận thức, khiến mọi thứ như chậm lại trong mắt bạn, 3 skill point. Tôi học 2 skill này ngang lập tức và còn 7 skill point. Tôi dùng 4 skill point nâng mỗi kỹ năng mới học lên LV2. Còn 3 skill point nhỉ? Lướt menu một hồi tôi vẫn không thể tìm thấy một skill mà tôi thật sự cần thiết với số điểm đó nên đã quyết định tiết kiệm cho một trường hợp nào đó. Với LV2 thì suy nghĩ song song cũng chỉ có thể giúp tôi xử lý hai thứ cùng lúc nhưng như thế là quá đủ với tôi hiện tại. Chưa kể còn có gia tốc tư duy. Sau khi học skill và làm quen xong, tôi bước vô hang kiến. Nó ngày càng đi sâu xuống, nếu để so sánh thì như một mê cung hướng xuống dưới. Dành thêm 10 phút nữa để đi xuống, tôi gặp một dốc thẳng đứng. Hừm, nên đi xuống không đây? Băn khoăn cũng không ít gì, đi thôi. Đi được khoảng 20 mét thì tường bỗng trơn đến mức tôi không bám được nữa. Chết tiệt, tôi cố gắng bám chân vào tường trong vô ích. Ma sát ngày càng làm bàn chân tôi nóng lên. Nóng quá, sau khi trượt thêm khoảng 1 phút thì tôi nhận được thông báo. Bám đã thăng cấp lên LV4. Với việc thăng cấp, tôi có thể giảm tốc độ rơi nhưng vẫn không thể dừng lại. Hơn nữa cảm giác nóng rát do ma sát vẫn không thuyên giảm. Tự giám định chính mình, tôi nhận thấy HP đã giảm. Nóng do ma sát cũng gây giảm HP, mặc dù tốc độ không cao. Khoảng 1 HP mỗi 10 giây. Sau thêm 2 phút nữa, tôi chạm đất. Xem lại bàn chân, tôi nhận thấy lớp da đã chóc ra, máu chảy thành dòng. Bỏ qua nó, có thể vì tôi đã trải qua cảm giác đau hơn thế này nhiều nên vết thương này chả còn quan trọng. Giám định bức tường, một cảm giác hoảng sợ trào dâng trong tôi. Tầng 3 trong tổng số 10 tầng của đại dungeon Solomon, dungeon lớn và nguy hiểm nhất thế giới. Nơi tồn tại của các quái vật chai đột biến. Chai đột biến, giống chai Poison Frog à? Vậy, ở đây toàn hạng C hả? Tôi chỉ thắng được Queen Anne do cơ thể không thích hợp để chiến đấu của nó. Hơn nữa đó là một chiến thắng suýt soát. 2. Hy vọng tôi có thể tìm thấy một con quái D ở đây. Sau khi tiếp tục tàng hình, che giấu hiện diện và di chuyển trên trần hang. Trong lúc di chuyển, tôi giám định mọi con quái mà tôi gặp với hy vọng có một con nào đó hạng D. Tôi đã làm điều đó lâu đến mức tàng hình và che giấu hiện diện lên LV4, giám định lên LV5. Khi giám định lên LV, nó không hiển thị thêm thông tin mà là nới rộng tầm giám định. Sau 5 tiếng tìm kiếm, tôi cuối cùng cũng thấy được nó. Chủng tộc, chai Poison Worm, HP, 80, 80. MP, 30, 50, ATK, 8, SP, ATK, 30, DEP, 20, SP, DEP, 40, SPD, 10, hạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến hóa đột biến của chai uông, sở hữu một lớp độc bao quanh cơ thể, dù không di chuyển nhưng chỉ cần lớp độc ấy là quá đủ bởi đối thủ sẽ tự giết mình từ lần chạm đầu tiên. Hơn nữa, khả năng kháng độc của con quái này là cực kỳ cao. Nguy hiểm quá, nếu không giám định nó thì chắc tôi đã vội lao vào tấn công rồi. Xem nào, cách nào hạ con quái này đây? Đến lúc phải thử nó rồi nhỉ, he he. Đưa MP vào răng như cách đã làm với độc nhưng không chuyển hóa nó. Các sợi dây ma lực hình thành, tuy nhiên, khi tôi cố định hình nó, chúng tan đi vào không khí và tôi vừa lãng phí 2 MP. Dù tôi đã hiện hình nhưng con sâu không cố chạy. Với cách săn mồi của nó thì càng chạy nó sẽ chỉ càng đói. Dù đã cố gắng 5 lần nhưng thất bại toàn tập, Tâm trí tôi gần như kiệt sức, do muốn thao tác ma lực thì tôi cần dùng một lượng lớn sức mạnh tinh thần. Cả hai não phải dùng hết sức mới đủ để kéo đống ma lực đó ra. Cùng lúc, tôi nhớ đến thứ gì đó. Mở menu kỹ năng, tôi dùng 3 điểm để học một skill. Thao tác ma lực cơ bản LV1, cung cấp cho người dùng khả năng điều khiển ma lực thô và tạo hình cho chúng ở mức cơ bản nhất. Tất nhiên rồi, học nó. Sau đó, một lần nữa, tôi kéo ma lực ra khỏi cơ thể nhưng lần này chỉ cần dùng hết sức một bộ não. Dùng bộ não còn lại, tôi tạo hình chúng thành 2 cái răng ngoài khoảng lồ. Ánh sáng của ma lực chiếu sáng của đường. Coi chiêu thức mà tôi đã nghĩ ra nhờ trai Queen End đây. Cách chương.